Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để đem ra bán a. Một viên tiên đào giá trị thực tế đầy đủ để rất nhiều tiên tộc thế gia móc sạch vốn liếng. Về phần để tiên dược thuế biến thủ đoạn gian triệt bên này cũng có rất nhiều, nhưng giá cả nha. Đều tương đối đắt đỏ. Cây trà ngộ đạo cổ, đỉnh cấp tiên dược, một mảnh lá trà liền có thể để cho người ta tiến vào đốn ngộ trạng thái, thậm chí đối tiên nhân đều hữu ích chỗ, giá bán, 80 ức điểm tích lũy. Hỗn độn thanh liên, có thể kết xuất thanh liên con, có thể cảm ngộ hỗn độn đại đạo, giá bán 90 ức điểm tích lũy. Bàn đào tiên thụ, có thể kết xuất tiên đào, giá bán 50 ức điểm tích lũy. Bàn đào cây tại gian triệt trong hệ thống giá bán rẻ nhất, nhưng cũng cần 50 ức điểm tích lũy. Đơn giản nhất thô bạo biện pháp chính là như thế, tại trong hệ thống trực tiếp hối đoái một gốc bàn đào tiên thụ. Nhưng trải qua Sở Nguyên Khốn Tiên Tác sự kiện về sau, gian triệt đã hiểu nhà mình cái hệ thống này, thỏa thỏa một cái thổ phỉ. Những thứ này tiên dược đều là có chủ người, mình một khi dùng điểm tích lũy mua sắm tiên dược, hệ thống trực tiếp liền làm lên cướp bóc hoạt động, tiên nhân bảo bối đều có thể vô thanh vô tức cho ngươi đoạt tới. Tiên dược bàn đào là Khương gia tiên nhân lão tổ bảo bối chờ đến gian triệt tiến vào 9 ngày sau đó. Lão tổ không phải liền là hắn sao? Bất quá còn tốt, còn có cái khác bảo bối có thể để cái này bàn đào chặt cây niết bàn thành chân chính tiên dược. Thái nhất chân thủy, vũ trụ sơ kỳ hồng mông sơ khai nhóm đầu tiên chân thủy, ẩn chứa niết bàn pháp tắc. Giá bán, 15 ức điểm tích lũy. Chật chật, hệ thống này. Thật sự cái gì đều có a. Gian triệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi sẽ không phải ngay cả bàn cổ tinh huyết đều có a. Kết quả gian triệt vừa mới nói xong, hệ thống liền tự động bắn ra một đạo thương phẩm kết nối. Bàn cổ đại thần một giọt tinh huyết, chính bản bàn cổ tinh huyết, ẩn chứa hồng hoang chân ý. Giá bán, tráng. Còn chính bản bàn cổ tinh huyết. Chẳng lẽ lại còn có đạo bản hay sao? Được rồi, mua trước một giọt cái này cái gì thái nhất chân thủy đi, một giọt chân thủy đổi một cốc tiên dược, máu kiếm không lỗ mà. Túc chủ tiêu hao 15 ức điểm tích lũy mua sắm thái nhất chân thủy một giọt. Căn bản không có cho nhỏ bàn đào khiếp sợ cơ hội, nó thậm chí ngay cả thái nhất chân thủy là cái gì cũng không biết, chỉ là bản năng bị cái kia cổ áp đảo tiên phía trên khí tức sợ choáng váng. Một giọt thái nhất chân thủy không có vào thân rễ của nó bên trong. Oanh! Vốn chỉ là một cốc tiểu chi nha, nó liền bị bàn bạc sinh mệnh bản nguyên tràn ngập lấp đầy, loại này nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trên căn bản bắt đầu cải tạo lên tính mạng của nó cấp độ. Nguyên bản không đến cao nửa thước chặt cây trong nháy mắt dài đến cao hơn 3 mét. Tiên dược bản thân chính là trường sinh vật chất ngưng tụ, sẽ không cao lắm lớn, nghe nói cây trà ngộ đạo cổ cũng mới cao 2 mét một điểm, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn trở thành đỉnh cấp tiên dược. Bàn đào tiên thụ bản thể cũng mới không đến cao 3 mét. Nhưng là hiện tại nhỏ bàn đào. Không chỉ có siêu việt 3 mét, rễ cây cũng dài đi ra, trở nên cành lá rậm rạp lên, càng ngày càng cao. Sinh mệnh bản nguyên đã được đến triệt để tính tái tạo. Toàn bộ đáy biển Long Cung toàn bộ đều bị tiên dược tiên khí bao phủ, thậm chí liền ngay cả bầu trời đều hạ xuống phúc phận, tự hồ đang vì một gốc tiên dược sinh ra mà chúc mừng. Lại là hạ xuống phúc phận, mà không phải lôi kiếp. Gian triệt nhíu mày, có chút hăng hái ngửa đầu nhìn về phía thiên khung. Tại cửu thiên bên trong, mỗi một cốc tiên dược đều là vô cùng nghịch thiên, bản thân liền thai nghén siêu cao linh trí, thậm chí có tiên dược tự mình tu luyện thậm chí thành tiên. Cho nên tại tiên dược sinh ra thời điểm, liền sẽ hạ xuống kinh khủng thiên kiếp, rất nhiều thánh dược đều bị lôi cho chém thành tro tàn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiên dược sinh ra hạ xuống phúc phận. Chẳng lẽ lại? Này thiên đạo tại e ngại cái gì? E ngại ta sao? Hết thảy xác thực rất kỳ quặc ấn lý tới nói. Hắn tại thế gian giới làm ra nhiều như vậy hoa văn, chế tạo 20-30 cái tiên thể, hơn nữa còn hao thiên đạo vô số lông dê, thiên đạo phàm là không phải cái người thực vật đều có thể phát giác được. Nhưng nàng lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. A, tốt nhất đừng đến gây sự tình, bằng không thì cho dù ngươi là thiên đạo, ta cũng làm cho ngươi chịu không nổi. Ngay cả bàn cổ tinh huyết đều có thể hao thống tử, cho đủ gian triệt lực lượng cùng tự tin. Bàn cổ là ai a? Đây chính là hồng hoang thời kỳ cấp cao nhất đại thần, đại đạo cấp kinh khủng tồn tại, so cái gì tiên nhân đại đế ngu bức nhiều. Không biết hệ thống có bao nhiêu ngu bức trước đó, ta cũng núng chú ý cẩn thận. Nhưng là hệ thống đều ngu bức như vậy, Giang Triệt cũng bắt đầu học lên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ước chừng qua 3 ngày thời gian, nhỏ bàn đào triệt để hoàn thành tiên dược thuế biến niết bàn. Từ lúc mới bắt đầu một nửa chạc cây, biến thành nguyên một khỏa hoàn chỉnh bàn đào tiên thụ. Lục du thanh hành, cành lá rậm rạp phía trên còn mang theo một cái đầu người lớn tiên đào, đã thành thục. Tiên thụ phương viên trăm dặm đều bị trường sinh vật chất bao phủ, lại thêm các loại phúc phận. Cho dù là trong biển những cái kia phổ thông tôm cá đều bị phong phá thiên phú quý, hoàn thành thuế biến. Ha ha! Lúc này mới có tiên dược dáng vẻ mà. Giang Triệt đi vào trước cây, đưa tay tháo xuống viên kia to bằng đầu người tiên đào. Cực kỳ mê người điềm hương chui vào hắn ngũ tạng lục phủ. Loại mùi thơm này làm cho người vô cùng hướng về, miệng lưỡi nước miếng. Vẻn vẹn chỉ là nghe một chút liền có thể cảm nhận được sinh mệnh mình bản nguyên tự hồ cũng nhận lấy bổ túc. Rất hiển nhiên, nhận được thái nhất chân thủy tăng phúc về sau, đây cũng không phải là bình thường tiên dược bàn đào, tiên dược bên trong nhiều hơn nồng đậm trường sinh vật chất. Loại này trường sinh vật chất Giang Triệt tại mình tuyệt phẩm tăng thọ trong nội đang nhìn thấy qua, nhưng là nơi này tiên dược bàn đào nhưng còn xa so tăng thọ đang bên trong phải hơn rất nhiều. Kết kết. Giang Triệt trương lên miệng rộng trực tiếp đối cái này lớn bàn đào liền gặm đi lên, miệng vừa hạ xuống tất nhiên phân non nhiều chất lỏng. Nhưng mà trong tưởng tượng nước văng khắp nơi tràn cảnh cũng không có phát sinh. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó Giang Triệt trong tay tiên đào liền biến mất không thấy. Thay vào đó chính là, một màn ánh sáng hiện lên trước mắt. Thánh quang bên trong, một đạo thân ảnh kiều tiểu thình lình xuất hiện. Chương 685, Vĩnh sinh tiên thụ. Lần này đến phiên Giang Triệt tê. Thiên thọ, bàn đào hóa hình A. Hơn nữa còn là một con nũng nịu tiểu lô ly. Ô, ngươi cắn ta. Giang Triệt trước mặt, một cái cùng đậu nành phấn không chênh lệch nhiều tiểu cô nương ngay tại xoa nắng cái mông, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Nữ hài tóc là phấn màu trắng, cùng nàng thánh khiết làn da liền thành một khối, trong ngực của nàng còn ôm một viên đại tiên đào, khóe mắt hồng hồng. Xếp bằng ở bàn đào tiên thụ dưới, xem xét liền biết là một con tiểu đào yêu. Tiên đào hóa hình, y phục kia nha. Khụ khụ, phi lễ chớ nhìn. Ta cũng không có cắn ngươi, ngươi không muốn vu oan người, ta chính là chính nhân quân tử, ta còn không có hỏi ngươi đem ta tiên đào giấu cái nào đi đâu. Giang Triệt chắp tay sau lưng, chủ đánh một cái da mặt dày. Ta chính là viên kia tiên đào. Nhỏ bàn đào cắn răng giải thích nói. Nàng kỳ thật cũng không phải là bàn đào chạc cây thành tinh, mà là tiên đào sắp thành thục. Nàng là viên kia tiên đào thai nghén thần trí. Cho nên cho lúc trước Giang Triệt nói. Cái gì niết bàn thành chân chính bàn đào tiên thụ tất cả đều là dọa người. Trừ phi đem nàng ăn hết, đem hột đào chủng tại tiên thổ bên trong chờ cái mấy chục trên trăm vạn năm, nói không chừng có lột xác thành tiên dược khả năng. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Triệt vậy mà thật sự có thủ đoạn có thể để nàng lột xác thành tiên dược. Thậm chí, nàng có loại cảm giác, mình bây giờ vị cách so tiên dược bản thể còn cao hơn. Ha ha! Nguyên lai là một viên đào yêu thành tinh. Giang Triệt cười cười, sau đó lấy ra một kiện hán phục y phục ném cho nàng, để mau đem y phục mặc lên. Đối với cái này tiểu đào yêu tới nói, nàng cũng không có cái gì phong phú nhân sinh lịch duyệt, mặc dù ra đời linh trí, nhưng là mỗi ngày đều đợi trên tàn cây, tâm tính đơn thuần như là một tờ giấy mỏng, tự nhiên không có bao nhiêu xấu hổ chi tâm. Đổi lại y phục về sau, tiểu đào yêu ngồi ở bàn đào dưới cây. Đôi mắt to sáng ngời nhìn qua Giang Triệt, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào a? Ta cảm giác hiện tại sinh mệnh cấp độ đề cao rất nhiều rất nhiều. Ngươi vừa rồi đút cho ta chất lỏng là cái gì? Một giọt liền để ta thoát thai hoán cốt nữa nha. Ngài có thể gọi ta ư, các nàng đều là như thế này gọi ta đây này. Chủ nhân, ta sẽ cố gắng cho ngươi kết bàn đào, ngươi cũng không nên cắn ta a, rất đau. Yêu. Nói thật, Giang Triệt trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hắn vốn cho là cái này bàn đào chỉ là một cái không giới tính gia hỏa, ai có thể nghĩ tới vậy mà như thế thủy linh. Gần nhất ăn cá chán ăn, đến điểm bàn đào giải giải dính. Có chút khó băng. Hắn vừa mới nói qua, không học cái kia Vương Hy Chi ăn vào gỗ sâu 3 phân, nhưng nhìn lấy như nước trong veo yêu, Giang thiếu gia trong lòng mặc niệm một tiếng sai lầm. Phật ngày, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngươi có thể kết xuất bàn đào sao? Giang Triệt hỏi. Đương nhiên có thể, chủ nhân ngài cho ta nhiều hơn tiên thổ, ta rất nhanh liền có thể kết xuất tiên đào. Yêu yêu ngò ngọt cười, đối Giang Triệt một điểm tâm phòng bị cũng bị mất. Tại Cửu Thiên Khương gia thời điểm, bàn đào mẫu thụ cũng đi theo chịu khổ, còn đỉnh cấp tiên nhân lão tổ đâu. Ngay cả tiên phẩm linh điền đều không có. Ngay từ đầu nàng còn không nhìn trúng vị này hạ giới tiểu chủ nhân đâu, nhưng là hiện tại xem ra. Mình đây là đi phá thiên đại vận a. Tiên thổ. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua cái kia cao tới 5 mét to lớn cây đào, như thế lớn cây đào, ít nhất cũng phải mười mấy mét khối tiên thổ. Một mét vuông tiên thổ giá trị 100 triệu điểm tích lũy, còn muốn tiếp tục đầu tư mười mấy ức. Cái này không ra trò đùa sao? Hắn còn chuẩn bị cho già Linh Nhi mua cái thạch nhân nước mắt tăng lên huyết mạch đâu, dù sao nha đầu kia bây giờ đã triệt để trở thành hắn nhỏ mê muội, không cho điểm đồ tốt bây giờ nói không đi qua. Tiền mặc dù nhiều, nhưng cẩn thận phân phối còn chưa đủ hoa. Nguyên bản tiên dược bàn đào là 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, 3 vạn năm thành thục, trọn vẹn cần 9 vạn năm mới có thể kết xuất 9 khỏa quả, nhưng là ta cảm giác hiện tại có chỗ khác biệt. Yêu yêu suy tư nói. Có cái gì khác biệt? Ta hiện tại bản thể trở thành bàn đào tiên thụ, nhưng lại không có nguyên bản bàn đào tiên thụ bản nguyên, cho nên kết trái không cách nào làm cho phàm nhân tấn thăng tiên thể, nhưng là quả bên trong lại có rất nhiều trường sinh vật chất. Loại vật này có thể khiến người trường sinh tăng thọ. A, lúc đầu cũng không có trông cậy vào ngươi có thể đại lượng tạo ra tiên thể, chủ yếu là tiên đào. Ngươi quả thành thục tốc độ như thế nào? Thành thục tốc độ rất nhanh, đại khái mấy tháng liền có thể kết quả, mà lại không chỉ chín cái nha. Ta hiện tại thế nhưng là có được khổng lồ trường sinh vật chất đâu. Kết xuất bàn đào một viên liền có thể để cho người ta duyên thọ vạn năm. Có được trường sinh vật chất tiên đào, xác thực nghịch thiên. Giang Triệt cũng hiểu rõ, trường sinh vật chất mới là tất cả tu tiên giả mục tiêu cuối cùng nhất. Trường sinh vật chất đối thọ nguyên tăng thêm hiệu quả sẽ không giảm bớt, chỉ cần có liên tục không ngừng trường sinh vật chất liền có thể đạt tới vĩnh sinh cấp độ. Giang Triệt hệ thống bên trong tuyệt phẩm tăng thọ đang chính là như thế, bên trong xen lẫn một điểm trường sinh vật chất, mà bây giờ trường sinh tiên đào càng là như vậy. Chính xác tới nói, hiện tại yêu đã không phải là bàn đào tiên thụ, bảo nàng trường sinh tiên thụ mới càng thêm chuẩn xác. Đơn thuần nghịch thiên trình độ, hiện tại yêu tuyệt đối vung nguyên bản bàn đào tiên thụ 10 đầu đường phố. Trường sinh vật chất sẽ không cắt giảm, một viên bàn đào liền có thể tăng thọ vạn năm, mà lại thành thục tốc độ cực nhanh, có được yêu thì tương đương với thu được vĩnh sinh. Vĩnh sinh dụ hoặc cho dù là đối với toàn bộ cửu thiên tiên mọi người sức hấp dẫn đều là phi thường lớn. Dù sao có thời gian, liền xem như một con lợn đều có thể chậm rãi tu thành tiên. Thiên tư không đủ, nội tình đến góp thôi. Thế nhưng là vĩnh sinh tại Giang Triệt nơi này nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn hệ thống bên trong có tuyệt phẩm tăng thọ đan, thọ nguyên cũng là vô cùng vô tận. Bất quá cái này mười mấy ức điểm tích lũy cũng không tính đổ xuống sông xuống biển, coi như đưa cho ngươi lễ hỏi tiền đi. Ngô, cái gì lễ hỏi tiền? Yêu yêu giơ lên đôi mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Triệt. Ngươi đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta mẹ nó có cảm giác tội lỗi. Giang Triệt bản thân nhã rảnh một chút. Trải qua đậu nành phấn hắn tự nhận là đã đầy đủ xuất sinh, nhưng là hiện tại xem ra. Hắn vẫn có chút lương tri. Đáng tiếc không nhiều. Yêu a, ngươi còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Có thể để ngươi nhanh chóng kết xuất tiên đào. Giang Triệt lộ ra tiếu dung, cực kỳ giống một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu lô ly quái thúc thúc. Yêu yêu nghiêng đầu một chút. Ngươi có biết đào tử đối với cây đào tới nói, kỳ thật chính là hạt giống. Là cây đào nở hoa về sau hạt giống mà thôi. Hạt giống. Đúng. Giang Triệt cười nói. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm vang lên. Giang Triệt. Ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó. Lừa gạt thiếu nữ. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Chương 686, tiên dược bàn đào có hai gốc. Chủ nhân, các nàng. Các nàng là tới làm cái gì? Yêu yêu trốn đến Giang Triệt sau lưng, ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Nàng biết những cô bé này, toàn bộ đều là tiên thể, mà lại đều là gian triệt do con người chế tạo ra tiên thể. Du Uyển Nhi khóe miệng giật một cái, vừa rồi toàn bộ Long Cung đều phát sinh dị biến, cho nên nàng liền mang theo mấy cái cô nương cùng nhau tới, sau đó liền trùng hợp thấy được phá vỡ các nàng tam quan hình tượng. Một cái đào mừng thọ vậy mà hóa hình rồi. Thậm chí còn hóa hình thành một con nũng nịu tiểu lô ly. Cái này mẹ nó còn có vương pháp không? Gian triệt bên người kỳ thật đã không thiếu nữ hài tử, nhưng là phản phất lão thiên gia đều đứng tại hắn bên này, không ngừng hướng bên cạnh hắn nhét mũi tử, vừa thu một nhóm người cá, cái này trong nháy mắt ngay cả đào tử đều thành tinh. Thật sự, nghĩ tiếc. Du Uyển Nhi sau lưng, Tiêu Gia Tam bào thai bọn tỷ muội cũng theo tới. Wow, đào tử thành tinh ai? Tỷ tỷ, không phải nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh sao? Tiêu Vãn Vãn nhỏ giọng thầm thì nói. Vừa rồi thật là lớn một viên đại tiên đào a, khẳng định ăn thật ngon. Tiêu An An thèm khóe miệng đều chảy ra ngụm nước. Các nàng ba tỷ muội bây giờ cũng toàn bộ đổi thành tiên thể, mà lại tiên thể vẫn là gian triệt cố ý định chế. Dù sao cũng là tam bào thai nha. Khẳng định phải cho đặc thù tiên thể, cho nên gian triệt cho các nàng tỷ muội ba an bài cấp cao nhất tiên thể. Tịnh đế thanh liên thể. Đây chính là cấp cao nhất thể chất. Ba người cùng hưởng một cái tiên đạo bản nguyên, tốc độ tu luyện cùng cảnh giới cũng là cùng hưởng, tương đương với bình thường tiên thể tốc độ tu luyện còn nhiều gấp 3. Trước mắt cái này ba tỷ muội tốc độ tu luyện tại gian triệt nữ hài bên trong là nhanh nhất. Bây giờ đã đạt đến nửa bước võ thần cấp độ. Yêu muội muội, ngươi mau tới đây. Không nên cùng cái kia đại biến thái đợi cùng một chỗ, hắn chính là thèm thân thể ngươi, mau tới đây mau tới đây. Du Uyển Nhi đối yêu hô. Đương nhiên đi, nàng nhưng thật ra là tại làm trò mà thôi. Dù sao Du Uyển Nhi EQ cũng không thấp, yêu như là đã xuất hiện. Cái kia bị gian triệt ăn xong lau sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng mặc dù có chút ỷ lại sủng mà kêu cảm giác, nhưng còn không đến mức thật chủ động tới quấy rầy gian triệt chuyện tốt. Yêu yêu méo một chút đầu, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh gian triệt. Wow, yêu muội muội ngươi tốt đáng yêu a. Tam bào thai đã đưa tới. Vây quanh yêu yêu liền bắt đầu quan sát. Cái này làn da so với chúng ta tiên thể đều thủy linh. Tiên đào thành tinh, không biết cắn một cái có thể hay không bạo nước. Tiêu An An nuốt một ngụm nước bọt. Yêu yêu có chút khó có thể ứng phó, lắc lắc ống tay áo, sợ hãi trốn đến gian triệt sau lưng. Chủ. Chủ nhân, các nàng thật đáng sợ. Du Uyển Nhi, tam bào thai tỷ muội rất im lặng. Trà xanh. Cái này mẹ nó tuyệt đối là cái trà xanh nha. Du Uyển Nhi trong lòng trong nháy mắt liền đối cái này đáng chết đào tử không có hảo cảm. Nàng nhất chán ghét chính là trà xanh, trước đó gian triệt trong hậu cung cô nương chưa từng có trà xanh, mọi người ai không phải các loại hòa thuận ở chung. Nhưng bây giờ vậy mà tới cái trà xanh. Uyển Nhi, đừng đem người ta yêu hù dọa. Gian triệt một tay ôm lấy yêu. Tiểu cô nương thủy nộn cùng một cái chín mùi mật đào không sai biệt lắm, trên thân còn mang theo nồng đậm điềm hương khí tức. Để cho người ta phi thường muốn ăn hết nàng, mặc chữ trên ý nghĩa ăn hết. Phi. Có tân hoang liền quên cũ yêu, người cái này ghê tởm xú gia hỏa sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Du Uyển Nhi ở trong lòng đem gian triệt hung hăng chửi mắng một trận. Các tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng cho các ngươi kết tiên đào, không muốn. Không muốn khi dễ ta được không? Yêu yêu hai tay chấp sau lưng, cả người nhìn phản phất nhận lấy cái uy hiếp gì. Ngậm miệng a trà xanh. Còn không có ta cao đâu cứ như vậy trà xanh. Ai bảo ngươi a? Không chỉ có Du Uyển Nhi có chút sụp đổ, tam bào thai bọn tỷ muội nhìn nhau một chút, biết gặp phải cường địch a. Đoạn này vì. Chỉ sợ có thể đem gian triệt cho mê đến tìm không thấy Nam Bắc. Trà nói trà ngữ nữ hài đối bình thường nam nhân mà nói có lẽ sẽ có chút phản cảm, nhưng gian triệt lại tốt cái này một ngụm. Ai có thể cự tuyệt một cái dính tại ngươi phía sau cái mông quan tâm ôn nhu loli tiểu muội muội đâu? Yêu, cây đào này là bản thể của ngươi. Yêu yêu nhẹ gật đầu ê chủ nhân, đây là bản thể của ta, chính xác tới nói. Ta hiện tại chỉ là thúc linh mà thôi, đồng thời không thể rời đi cây đào phạm vi quá xa. Uyển Nhi, tư tư. Các ngươi nhìn thấy không? Yêu yêu kỳ thật rất ngoan, các ngươi về sau cũng không nên khi dễ nàng. Gian triệt đem yêu chậm rãi để xuống, tiểu cô nương trực tiếp bò tới nhánh đào bên trên, ngồi ở trên nhánh cây tới lui bàn chân nhỏ, một đôi trắng nõn ngón chân lúc ẩn lúc hiện, như là đào tử thịt quả bình thường phấn bạch, trên cổ chân còn buộc lên một cây dây đỏ. Ngâm nga lấy không biết tên ca khúc. Tốt. Chúng ta. Chắc chắn sẽ không khi dễ nàng. Du Uyển Nhi cắn răng. Nàng không tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn một chút cái này tiểu trà xanh, nàng liền không họ Du. Lúc này Cửu Thiên Chi Thượng. Cái gì? Ngươi cảm ứng được có một bụi khác tiên dược ra đời. Một cái thân mặc áo trắng người trẻ tuổi một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước mặt cổ thụ. Mà trước mặt hắn cổ thụ phi thường tiều tụy, vỏ cây đều khô cạn, phản phất trải qua vô tận tuế nguyệt tang thương, trên cây càng là trụi lũi, chỉ có ngẫu nhiên vài miếng lá xanh. Làm người khác chú ý nhất đồng hồ là, trụi lũi trên nhánh cây treo tám khỏa như nước trong veo tiên đào. Chân chính tiên dược bàn đào. Không sai, nếu như ta cảm ứng không sai. Cái kia một gốc vừa đản sinh tiên dược phải cùng ta có liên quan, rất có thể chính là ta trước đó tự chém cái kia một đoạn nhỏ chạc cây. Tiên dược có linh, ngay cả một viên nhỏ bàn đào đều có thần hồn, huống chi là chân chính tiên căn bản thể. Thanh niên áo trắng thân phận tự nhiên cũng vô cùng sống động. Khương gia tiên nhân lão tổ. Ý của ngươi là ta trước đó tặng cho cặp kia tiên thể hậu nhân chạc cây. Lột xác thành tiên căn. Không sai. Không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng. Thanh niên áo trắng con mắt đều trừng lớn. Cái kia một nửa chạc cây là hắn tự mình bẻ phát cho Giang Triệt, phía trên còn mang theo một viên sắp thành thục tiên đào. Chạc cây coi như xong, đáng giá nhất sợ sẽ là viên kia tiên đào. Một viên tiên đào ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền có thể trưởng thành là một gốc chân chính tiên dược. Ai mà tin a? Thiên đạo tới cũng không thể có loại thủ đoạn này. Phải biết, tiên dược bản thân liền vì thiên đạo chỗ ghen. Cảm giác của ta sẽ không sai, viên kia bàn đào bên trong thai nghén ta một tia bản nguyên, ta thậm chí có thể cảm nhận được viên kia bàn đào đạt được phi thường nghịch thiên tạo hóa, cái này vị cách thậm chí vượt qua ta cái này bản thể. Chí ít đạt đến đỉnh cấp tiên dược cấp độ. Lão tổ không nói, hắn đã tê. Lão hỏa kế, ngươi cái này hậu bối có thể khó lường a, không chỉ có xưa nay chưa từng có tu tiên tư chất, thậm chí ngay cả vận khí cùng kỳ ngộ đều là vạn cổ hiếm thấy. Ta hoài nghi hắn căn bản không phải cái gì thiên mệnh chi chủ, bản thân hắn chính là thiên đạo hóa thân. Thiên đạo hóa thân. Đó cũng không phải không có khả năng, dù sao thiên đạo mặc dù vô hình, nhưng là đã từng thời kỳ thượng cổ có thiên đạo hóa hình án lệ. Ý của ngươi là cái kia thế gian giới thiên đạo mượn ta Khương gia hậu nhân thân thể hóa hình thành người. Áo trắng lão tổ híp mắt lại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa đi lên. Bởi vì nghĩ lại một chút, Giang Triệt kỳ ngộ thực sự quá kinh khủng, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa còn là tại loại này thời đại vàng son tiến đến trước đó xuất hiện. Hết thảy trở nên càng thêm khó bề phân biệt, để vị này tiên nhân lão tổ đều đoán không ra. Chương 687, chân dung nữ nhân, thần chủ đại nhân. Xích nại, ta cho ngươi tăng lên huyết mạch này như thế nào? So với các ngươi xích luyện tan kim mãn nhất tộc cường đại nhiều lắm a. Giang Triệt sáng sủa cười một tiếng. Xích nại cúi đầu, trên gương mặt thổi qua một tia ửng đỏ. Còn không mau tạ ơn lão công. Tạ ơn. Xích nại cũng ngốc ngốc rất đáng yêu. Giang Triệt sẽ không bạc đãi mình bất kỳ một cái nào nữ nhân. Cho dù là vừa thu không bao lâu vị này tiểu mỹ nữ rắn. Bỏ ra vài ức điểm tích lũy cho nàng đổi một cái ở nữ hoa hậu nhân nghêu huyết mạch. Nữ hoa chính là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp đại thần, đầu người thân rắn. Tại xà tộc trong huyết mạch tuyệt đối là cực kỳ đỉnh cấp tồn tại. Bất quá cô gái này hoa hậu nhân huyết mạch rất là mỏng manh, muốn thuần huyết nữ hoa hậu nhân huyết mạch. Có là có, nhưng là đến thêm tiền. Trước mắt xem ra, đem Giang Triệt bán cũng mua không nổi. Không chỉ có như thế, Giang Triệt vì cam đoan bên cạnh mình nữ hài tuyệt đối an toàn, còn đưa các nàng mỗi người một cái con hệ thống. Cái này cái gọi là con hệ thống cùng cái khác rau hệ nhóm con hệ thống hoàn toàn khác biệt. Chỉ là đơn thuần mua sắm hệ thống, bên trong có đủ loại bảo mệnh đạo cụ thể cùng pháp bảo phù lục. Một khi các cô gái sinh mệnh nhận uy hiếp hay là gặp được không cách nào xử lý sự tình, có thể trực tiếp tại hệ thống bên trong không nguyên mua, tất cả điểm tích lũy từ Giang Triệt gánh chịu. Ta Giang công tử hoa tâm là hoa tâm một chút, nhưng là đối đãi nữ nhân của mình đây tuyệt đối là không thể chê. Giang Triệt mặc dù tại tán gái, có thể hắn làm công người cũng đã trải rộng tại toàn bộ thế gian giới. Thông qua con hệ thống, Giang Triệt cơ hồ khống chế toàn bộ Lam Tinh tiếp cận chính thành trở lên thiên mệnh chi tử, cùng Hao Long Dê. Mà lúc này, phương Tây thế giới bên trong. Núi Olympus đỉnh, dãy núi hạ bò lỗng ngỗng vô số trung thực tín đồ, những người này khí tức đều không yếu, thấp nhất đều là phá thiên kỳ, càng đi đỉnh núi tu vi càng mạnh. Thậm chí còn có không ít đều là thông thần kỳ tu sĩ. Theo lý mà nói, phương Tây thế giới tu luyện chính là giá y ma công, là trải qua tầng tầng bóc lột. Tầng dưới chót nhất thụ kẻ bóc lột tốc độ tu luyện hẳn là kéo vượt vô cùng. Mà những người này có thể tu luyện tới thông thần kỳ, như vậy kết quả đã rất hiển nhiên, bọn hắn không phải tầng dưới chót nhất trâu ngựa, cao thấp tại giá y ma công bên trong cũng coi là cái tiểu đầu mục. Đỉnh núi, 10 cái khí tức cường đại dị thường tu sĩ quỳ lạy trên mặt đất, tu vi vậy mà toàn bộ đạt đến nửa bước võ thần kỳ. Trong đó một cái đông phương gương mặt người thanh niên khí tức càng là đi tới chân chính võ thần kỳ. Thần chủ đại nhân. Vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt tập trung vào đỉnh núi một trương trên ghế ngồi. Nhưng là chỗ ngồi lại không có một ai, chỉ có một trương chân dung. Chân dung bên trong nữ nhân giữ lại một bộ tóc trắng, toàn thân áo trắng càng lộ vẻ tuyệt trần vô song, khuôn mặt tuyệt mỹ đến có thể kinh diễm toàn bộ nhân gian, dáng người uyển chuyển nhưng lại để cho người ta khó mà sinh ra tà niệm. Trọng yếu nhất chính là, nhìn chân dung một chút về sau. Kinh diễm sau khi đảo mắt lại phát hiện mình quên đi mặt mũi của nàng, vô luận nhiều cố gắng muốn nhớ kỹ dung mạo của nàng. Nhưng lại như cũ như là nắm chặt một nắm cát, chậm rãi trôi qua sẽ không lưu lại bất cứ trí nhớ gì. Thần chủ đại nhân, đây là ngài muốn nhân hoàng kinh, còn có cái kia Giang Triệt cụ thể tư liệu. Một cái có phương Tây gương mặt, trên lưng mọc ra 6 cái thiên sứ cánh chim nữ nhân không người xuống, thái độ vô cùng tiền đồ. Chân dung bên trong chính là bọn hắn tất cả mọi người thần chủ. Đông phương người thanh niên cung kính đứng tại chân dung một bên. Vị này rõ ràng là ngay từ đầu trực tiếp truyền đạo vị kia Lâm Phàm, nếu như không có Giang Triệt xáo trộn hắn kế hoạch, chỉ sợ toàn bộ Lam Tinh tất cả mọi người hiện tại cũng bắt đầu sửa chữa lên giá y ma công. Lâm Phàm lúc này đã thay đổi một phen bộ dáng, cả người khí chất lộ ra âm lãnh, hắn thân là giá y ma công tại thế gian giới người phát ngôn, hiển nhiên đã triệt để rơi vào ma đạo. Thần sứ đại nhân, thần chủ. Lúc nào có thể giáng lâm a? Một cái toàn thân bốc lên lôi quang phương Tây nam nhân chậm rãi mở miệng. Hắn là Zeus, lĩnh ngộ lôi đạo lực lượng pháp tắc, đã nửa bước võ thần kỳ, những thứ này cái gọi là thần hào tự nhiên đều là bọn hắn tự phong. Như cái gì Gligam, Pola tu sĩ, Gabriel thiên sứ cái gì đều là bọn hắn tự phong ra. Đúng a, ngài là thần sứ. Chúng ta bắt đầu tín ngưỡng thần chủ đã lâu, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy một bức họa. Bây giờ tiên đạo tài nguyên đều bị đông phương đám kia tu tiên giả chiếm cứ, thần chủ đại nhân giáng lâm về sau. Chúng ta trực tiếp đánh tới như thế nào? Lâm Phàm nhíu mày, hắn đúng là tự xưng thần sứ không tệ. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng người thần chủ này thân phận đến tột cùng là người phương nào, chỉ là hệ thống bên trong nhiều hơn một trương nữ nhân chân dung, sau đó cưỡng chế tính ban phát một loạt hệ thống nhiệm vụ. Thậm chí chân dung từ đầu đến cuối ngay cả chẳng hề nói một câu qua, không nói gì mới là lớn nhất khinh miệt. Lâm Phàm đã sớm biết tự mình tu luyện công pháp không phải thứ gì tốt, tu luyện truyền đạo kinh càng nhiều người, chính hắn tốc độ tu luyện liền càng nhanh, mà lại ẩn ẩn còn có nhập ma xu thế, thậm chí hiện tại còn có được một chút quyền hành, có thể khống chế khôi lỗi tu vi thấp tu sĩ. Từ một khắc này hắn liền hiểu, mình khẳng định cũng là truyền đạo kinh ma công kia một vòng, nhưng là hắn đã không có đường rút lui. Bởi vì ma công tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh, ngắn ngủi hơn một năm liền đã trở thành võ thần. Cùng cái này tu luyện nhân hoàng kinh trở thành phổ thông tu sĩ, chẳng bằng triệt để nhập ma điên cuồng một thanh. Thần chủ đại nhân cuối cùng sẽ giáng lâm. Đến lúc đó toàn bộ thế gian giới đều là thuộc về chúng ta, thậm chí có thể đánh vào truyền thuyết kia bên trong cửu thiên. Lâm Phàm bây giờ cũng bắt đầu họa bánh nướng. Thật sao? Ta nghe nói. Cái kia Khương Nhược Hư đoạn thời gian trước sông cấm địa thu được một tôn chuẩn đế cấp con rối hình người, còn có mười mấy cái niết bàn kỳ thậm chí tạo hóa cảnh khôi lỗi, chúng ta thần chủ đại nhân. Ngươi là đang chất vấn thần chủ đại nhân thực lực sao? Lâm Phàm ghé mắt âm thanh lạnh lùng nói. Không dám. Mấy người cúi đầu. Bọn hắn những thứ này nửa bước võ thần cường giả đều là tu luyện giá y ma công đột phá, thậm chí không có dẫn động lôi kiếp. Đây hết thảy toàn bộ đều là thần chủ đại nhân thần lực. Người đều tán đi về sau. Chân dung vẫn treo ở đỉnh núi. Cho dù là Lâm Phàm đều không thể lực tướng chân dung di động mảy may. Trăng đêm chiếu xuống, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang nổi lên bạch quang, tựa như linh cảnh. Bốn bề vắng lặng thời điểm, chân dung bên trong nữ nhân vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Không sai, đạo này màu trắng huyễn ảnh vậy mà từ chân dung bên trong đi ra, mặc dù toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết nhưng là mỗi đi một bước lại đều dẫm ra màu đen hỏa liên. Nếu như Giang Triệt ở chỗ này, đối cái này chân dung bên trong nữ nhân khẳng định sẽ vô cùng quen thuộc. Chương 688, Vĩnh Sinh Ma Đạo Nữ Đế. Nhân Hoàng Kinh. Bản này thất truyền 50 vạn năm kinh văn vậy mà lại lần nữa hiện thế. Từ chân dung bên trong nữ nhân chậm rãi đi ra, ngồi một mình ở đỉnh núi trên ghế ngồi, một tay chống đỡ má. Nếu như Giang Triệt ở đây tất nhiên sẽ đối trước mắt nữ nhân vô cùng quen thuộc. Bởi vì cái này tóc trắng nữ tử cũng không phải là người khác, chính là Giang Triệt trước đó dùng đặc hiệu huyễn hóa ra vị sư tôn kia. Không sai, Giang Triệt trước đó ban đêm mộng xuân thường xuyên mơ tới nữ nhân này, cho nên đối nàng dung mạo khắc sâu ấn tượng, sau đó dùng đặc hiệu huyễn hóa sư tôn thời điểm liền dùng dáng dấp của nàng. Nhưng mà liền liên Giang Triệt cũng không nghĩ tới, mình trong mộng tùy ý một nữ nhân. Vậy mà chân chính đúng là có người này. Mà lại vị này vẫn là đến từ thiên mệnh người hiệp hội ma đế. Khai sáng giá y ma công loại này đỉnh cấp ma công tồn tại, lúc đầu chuẩn bị vận dụng ma công gián tiếp khống chế toàn bộ thế gian giới, nhưng lại bị Giang Triệt cái này hảo đồ đệ cho quấy nhiễu. Nữ nhân chậm rãi nhìn về phía chân trời, ánh mắt vô cùng bình thản. Thiên đạo ngươi đến cùng đang làm những gì? Bản nguyên thâm hụt nhiều như vậy. Chính là vì chế tạo ra song tiên thể. Hiện tại ngay cả tu sĩ độ kiếp đều không hạ xuống lôi kiếp, đây đối với chấp chưởng vạn linh mệnh mạch thiên đạo tuyệt đối là một kiện cực kỳ khác thường sự tình. Phải biết, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, ngăn cản bọn hắn lớn nhất bình chứng chính là thiên kiếp trói buộc. Đồng dạng thiên kiêu, có hơn chín thành đều sẽ chết bởi lôi kiếp phía dưới. Nhưng nếu như không có thiên kiếp, toàn bộ thế gian giới thực lực tổng hợp sẽ bày biện ra một loại giếng phun thức bộc phát, cuối cùng 100% sẽ một lần nữa phản vệ thiên đạo. Mới vừa rồi còn có một vệt tiên dược khí tức truyền ra, ẩn chứa nồng đậm trường sinh vật chất, sợ là có tiên dược xuất thế. Song tiên thể, tiên dược, thiên đạo yên lặng, thân phụ thiên đạo cấp hệ thống, cổ thiên đình người thừa kế. Thiên đạo hóa thân. Không sai, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể dùng biện pháp này để giải thích, người này là thiên đạo hóa thân. Lấy nàng thực lực, cho dù là một đạo hóa thân đi vào hạ giới, cũng là có thể nhẹ nhõm dẫn ra thế gian giới thiên đạo chi linh, nhưng là nàng bây giờ đều hạ xuống tiên chi chân ý, cái kia thế gian giới thiên đạo vẫn không có hành động. Hoặc là cái này thế gian giới thiên đạo xảy ra vấn đề lớn, hoặc là chính nàng cũng đang mưu đồ thứ gì. Muốn lấy phàm thai chi thân triệt để thoát khốn đại đạo trói buộc chờ đến tương lai hoàng kim đại thế tiến đến tiên giới ngưng tụ, độc chiếm vị trí đầu. Nàng khẳng định là thiên hướng về cái sau. Nếu là thiên đạo hóa thân. Vậy liền tính toán ẻ tóc trắng nữ nhân thản nhiên nói. Nàng đối với Giang Triệt trên thân cất giấu hết thảy bí mật tất cả đều không có hứng thú, cho dù biết Giang Triệt trên thân khả năng có dấu cổ thiên đình bí mật, như cũ như thế. Cổ thiên đình bên trong bảo bối lại nhiều. Đối nàng mà nói, cùng ven đường giấy lộn không có bao nhiêu khác nhau. Chính như rất nhiều đỉnh cấp tiên nhân, trong thiên hạ có thể làm tiên nhân ngừng chân bảo vật cũng không nhiều. Thông qua hệ thống khóa lại người thừa kế, để vô số người tu đạo chạy theo như việc từ đó tu hành giá y ma công, vẻn vẹn giống Lâm Phàm loại này người thừa kế. Cửu thiên vạn giới bên trong liền có chân đủ mấy vạn cái. Tu hành giá y ma công tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Nghe nói toàn bộ Tây Bắc U Trời gần 6 thành tu sĩ toàn bộ đều tại tu hành giá y ma công, chủ đánh một cái nuôi cổ, xem ai có thể trở thành cổ vương. Giá y ma công tại cửu thiên bên trong là nổi danh đỉnh cấp ma công, nhưng không có mấy cái chính thống thế lực dám đến thanh toán nàng, thậm chí có không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính thống tiên môn còn chủ động cho nàng tẩy trắng, nói đây là đường đường chính chính tiên đạo công pháp. Lĩnh ngộ 3.000 đại đạo xếp hạng thứ 18 vị ma chi đại đạo, đồng thời hoàn chỉnh nắm giữ ma đạo bản nguyên, đã thuộc về cửu thiên cấp cao nhất một nhóm kia cường giả, nắm giữ đại đạo bản nguyên. Cùng đạo đồng thọ, triệt để đạt tới vĩnh sinh trình độ, cho dù là chân tiên giới đối với nàng mà nói. Kỳ thật cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Mọi người đều biết, Giang Triệt có mộng du thói quen. Nhưng là hôm nay bệnh tình nhất là nghiêm trọng. Tối hôm qua là tại Tiêu Tư Tư Tam bào thai tỉ muội nơi đó qua đêm, sau đó sáng sớm liền từ yêu nhỏ dược viện bên trong tỉnh lại. Nằm ở dưới cây đào tiên thổ phía trên, cành lá rậm rạp lá cây chặn sáng ngời. mà trong ngực hắn người cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngạch. Ở đây sao? Giang Triệt có chút xấu hổ, hắn là khống chế. Khống chế. Lại khống chế. Nhưng cuối cùng vẫn là không có khống chế lại, Mộng Du đi tới yêu nơi này. Chỉ có thể nói một câu, tiên đào hương vị quả thật không tệ. Ngô. Chủ nhân ở. Thanh linh thanh âm từ trên cây truyền đến, sau đó nhánh cây ở giữa toát ra một viên cái đầu nhỏ, trong ngực còn bưng lấy một viên đại tiên đào. Chủ nhân. Ngươi tối hôm qua nói biện pháp thật có hiệu quả ai? Lúc này mới một đêm liền mọc ra một cái to lớn đào tử. Tiểu cô nương từ trên cây nhảy xuống dưới, phấn váy áo màu trắng nhìn đáng yêu như là đào hoa tiên tử. Tay nhỏ bưng lấy một viên so với nàng đầu còn lớn hơn tiên đào, tản ra nồng đậm mùi trái cây khí tức, đần độn liền đem trong tay tiên đào đưa tới Giang Triệt trước mặt. Rất hiển nhiên, cái này yêu cũng không phải là Du Uyển Nhi trong tưởng tượng trà xanh, bởi vì nàng tính tình bản thân chính là như thế, cái gọi là tiên thiên trà xanh thánh thể. Về phần tại sao yêu lúc này mới một đêm liền kết xuất bàn đào, đương nhiên không thể thiếu Giang Triệt tưới tiêu. Khụ khụ, đứng đắn tưới tiêu a, Giang Triệt thế nhưng là lấy ra tiên phẩm linh tuyền tưới tiêu đây này. Nha. Vừa vặn cái này mai tiên đào ta hữu dụng. Giang Triệt nhận lấy cái này mai tiên đào, đưa tay vuốt vuốt yêu đầu. Tiểu cô nương rất thấp, vừa tới Giang Triệt chỗ ngực, cùng đậu nành phấn cao không sai biệt cho lắm. Rất thích bị sờ đầu, thoải mái híp mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười. Lại là một cái sống ổn thời gian sáng sớm. Thẳng đến lúc chiều, Giang Triệt mới mang theo yêu kết xuất cái này mai bàn đào đi thất thải tế đàn chỗ. Không có cách, ai bảo chúng ta Giang công tử có ơn tất báo đâu. Người ta Cửu Thiên Khương gia cho hắn nhiều như vậy bảo bối cùng tài nguyên, nếu như không lấy ra chút đồ tốt phản hồi một chút. Chẳng phải là sẽ có vẻ hắn rất keo kiệt. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một tấc, có qua có lại mà. Dọc đường Khương gia lão trạch thời điểm, lão trạch bên trong phi thường náo nhiệt. Bên ngoài gia Khương Vân Hoàng bây giờ có thể nói là hăng hái, chung quanh toàn bộ đều là các loại Cửu Thiên quý khách, nhưng là những thứ này đến từ Cửu Thiên cường giả lúc này tất cả đều tất cung tất kính, dù sao không gặp được Giang Triệt. Nhìn một chút Khương gia lão thái gia cũng giống như nhau lôi kéo làm quen. Ồ, ta tốt tôn nhi ngươi xem như tới, ngươi nhìn một cái. Những thứ này đại tộc người đều mang theo Diệu Linh cô nương, ngươi nhìn một cái có hay không chọn trúng. Khương Vân Hoàng cũng rất sốt ruột a. Hắn gần nhất sốt ruột muôn ôm chắc trai hoặc là nặng ngoại tôn. Cháu trai ruột Khương Nhược Hư cả ngày không ở nhà, nhưng là cái này ngoại tôn đi. Mặc dù rất hoa tâm, nhưng vấn đề là các cô nương trong bụng cũng không thấy có động tĩnh a, duy chỉ có một cái còn mẹ nó muốn mang thai mấy trăm năm. Đến lúc đó hắn đều cắt cái rắm, còn ôm cái gì chắc trai a. Giang Triệt nhà nhạt liếc qua những thứ này tộc đàn, trên cơ bản đều là thực lực cường đại trưởng giả mang theo một cái thậm chí là mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương. Gặp qua Giang thiếu gia. Một cái mọc ra con mèo lỗ tai song đuôi ngựa lô ly ngựa ngùng cúi đầu, hiện tại Giang Triệt tại Cửu Thiên bên trong phong bình thay đổi rất nhiều. Rất nhiều Cửu Thiên các thiếu nữ đều muốn gả cho Giang Triệt, người tiên tộc thánh nữ nhóm có mình cao ngạo có thể lý giải nha. Nhưng là giống những cái kia phổ thông các cô nương lại không ngốc. Hiện tại thừa dịp Giang Triệt còn chưa triệt để cuộc khởi thời điểm nhập cổ phần đầu tư, tương lai vậy coi như là chân tiên chi thiếp a. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Triệt bây giờ thận có chút gánh không được. Chương 689, Trường Sinh Bàn Đào, khiếp sợ Khương gia lão tổ. Ta nói qua, thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu hay là tuyệt sắc bảng 50 vị trí đầu. Đương nhiên tiên tộc thánh nữ cũng là có thể. Cái khác dông chi tục phấn hết thảy không bàn nữa. Giang Triệt khoát tay áo, sau đó liền rời đi, chỉ có thể nghe được một chỗ tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn Giang Triệt hoa tâm là hoa tâm một chút, nhưng lại không phải hoàn toàn ngựa giống, trên đường cái nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Khụ khụ, chư vị a, các ngươi hẳn là cũng nghe được nhà ta Triệt Nhi thuyết pháp đi. Môn đăng hộ đối cũng là rất trọng yếu đúng không? Khương Vân Hoàng mở miệng nói, nghe chúng ta Triệt Nhi là song tiên thể, càng là thiên mệnh chi chủ mệnh cách, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bây giờ nghĩ dùng trong tộc phổ thông cô nương liền trèo lên ta cái này tôn nhi, không khỏi có chút si tâm vọng tưởng a. Một câu, liền để bọn này đại tộc các cường giả mặt mũi mất hết, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao trời mới biết hiện tại Khương gia bên trong đến tột cùng cất dấu dạng gì chuẩn bị ở sau. Trước đó Khương Nhược Hư trực tiếp thăm dò bí cảnh, cuối cùng tại mật cảnh bên trong thu được đại lượng võ thần cấp, Niết bàn kỳ con rối hình người, thậm chí hư hư thực thực thu được chuẩn đế cảnh siêu cấp khôi lỗi. Huống chi Khương Vân Hoàng lão gia hỏa này thực lực bây giờ cũng sâu không lường được bắt đầu, sợ là cũng bước vào võ thần hàng ngũ. Vạn nhất động thủ thật, bọn hắn làm không tốt muốn bị đoàn diệt. Khương gia thất thải trong tế đàn. Nương theo lấy Giang Triệt xuất hiện, không ít cửu thiên Khương gia các lão tổ nhao nhao hạ xuống thần hồn. Ồ! Giang Triệt ngươi đã đến. Khương Hồng Đại Đế xuất hiện nhanh nhất. Từ khi đơn ép Giang Triệt về sau, hắn hiện tại đặc địa phân ra một đạo hóa thân thời thời khắc khắc đều chú ý tới Giang Triệt động thái. Lão tổ ta gần nhất đạt được rất nhiều bảo vật siêu đẳng, trước đó đều là các ngươi cho ta tặng đồ. Để vãn bối nhận lấy thì ngại, bây giờ cho các ngươi cũng tìm ra rất nhiều bảo vật. Giang Triệt lời nói để Khương Hồng người đều ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn chưa hề nghĩ tới Giang Triệt sẽ nói ra loại lời này. Khi hiểu được Giang Triệt cái kia xấu bụng đến cực điểm tính cách về sau, thậm chí ngay cả hắn đều cho rằng cho Giang Triệt những cái kia tài nguyên tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Bọn hắn tất cả đầu tư đều là đầu tư Giang Triệt tương lai thôi. Nhưng bây giờ nhìn tới, ngắn hạn bên trong lại còn có thể có ích lợi. Ha ha! Giang Triệt ngươi có lòng, xem ra chúng ta những lão gia hỏa này còn không có mắt mù a. Khương Hồng chưa mở miệng, còn lại đại đế các lão tổ liền nhau nhau đi tới, trên mặt ý cười. Thông qua sông Triệt hậu sinh, đồ tốt ngươi vẫn là mình giữ đi, chúng ta đại đế cũng sớm đã nhìn thấu thế gian phàm tục chi vật. Khương gia một vị tam thế đế cảnh cấp lão tổ phủ thuận lấy chòm râu của mình nói. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là Giang Triệt hiện giai đoạn có thể xuất ra cái gì làm bọn hắn tâm động chi vật. Ta không nói lời nói dối, các lão tổ. Trong tay của ta có chí bảo cho dù là đối với các ngươi đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể để tiên nhân đều đỏ mắt. Giang Triệt thốt ra. Khương gia đây tuyệt đối là đáng tin cậy, dù sao liền nói thể sự tình đều cùng bọn hắn nói, lẫn nhau cũng sớm đã là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Khương Hồng các loại một đám đại đế nụ cười trên mặt thu liễm rất nhiều, cái này Giang Triệt lời nói không hề giống đang nói láo. Tiểu tử này thân là thiên mệnh chi chủ, mệnh cách cực kỳ tốt, nói câu đi đường nhặt tiền đều không đủ, làm không tốt thật lấy được cái gì nghịch thiên bảo vật cũng nói không chính xác. Ra sao bảo vật? Khương gia gia chủ chân thành nói. Chư vị lão tổ, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết ta thu hoạch được cổ thiên đình truyền thừa sự tình nha. Không sai. Giang Triệt chuẩn bị đem nồi vung ra cái kia cái gọi là cổ thiên đình bên trên, nếu như lại giải thích không rõ. Vậy liền vung ra mình cái kia thần bí sư tôn trên thân. Dù sao những chuyện này đều không thể suy tính, ai có thể phân rõ thật giả. Cổ thiên đình. Khương Hồng đám người con mắt to trợn, tràn đầy không thể tin. Ngươi thực sự đến cổ thiên đình di tích tin tức. Ta siết cái vô lượng thiên tôn, không hổ là thiên đạo thân nhi tử A, phủ bụi trăm vạn năm cổ thiên đình di chỉ. Năm đó nhân hoàng làm to chuyện phát động nửa cái cửu thiên thế lực đều không thể tìm tới thiên đình tin tức, ngươi vậy mà. Giang Triệt đưa tay, đặc hiệu khởi động. Trực tiếp dùng đặc hiệu mô phỏng ra một cái cùng sở nguyên viên kia thiên đình lệnh giống nhau như đúc ra. Chư vị lão tổ, đây cũng là thiên đình lệnh bài, ta bị cổ thiên đình di chỉ lựa chọn trúng, cần đi qua trùng điệp thí luyện. Mỗi lần thăng một cấp đều sẽ đạt được chút ít thiên đình bảo tàng. Thí luyện toàn bộ sau khi thông qua sẽ giải tỏa toàn bộ cổ thiên đình, trở thành thiên đình chi chủ. Ta, thiên đình chi chủ, thu tiền. Hắn rất gà tặc chỉ nói cho chút ít bảo tàng, vạn nhất nói nhiều rồi. Đến lúc đó Khương gia không cho tài nguyên chẳng phải là thua thiệt lớn. Tê thiên đình lệnh. Thật sự là thiên đình lệnh. Đột ngột, một đạo lão giả xuất hiện ở đám người sau lưng. 13 tổ. Ngài đã tới. 13 tổ kích động vạn phần, e không sai, đây cũng là trong truyền thuyết thiên đình lệnh bài. Thiên đình chi chủ. Ha ha ha, thiên đình. Toàn bộ cửu thiên bảo tàng lớn nhất vậy mà tại ta Khương gia hậu bối trên thân. Đối mặt cổ thiên đình bảo tàng, hắn cũng theo đó động dung. Trừ phi cực thiểu số dung hợp đại đạo bản nguyên đỉnh cấp tiên nhân, bình thường phổ thông tiên đều là có thọ nguyên, một vị tiên nhân nhiều nhất 20 vạn chở thọ nguyên. Nhưng là nếu như tìm được 3.000 đại đạo bản nguyên, cùng cái này dung hợp liền có thể làm được thiên địa tề thọ vĩnh sinh cảnh giới. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe mấy tôn tiên nhân lão tổ cũng đều từ trong mộ bò lên ra. Tiên nhân các lão tổ, ta biết các ngươi thọ nguyên không nhiều, Vì bảo trụ tiên nguyên cho nên không dám động thủ, chỉ có thể ẩn núp chờ đợi tiên giới giáng lâm. Giang Triệt chậm rãi mở miệng. Một câu nói toạc ra bây giờ cửu thiên tất cả các tiên nhân lo lắng. Cái gọi là tiên nhân cơ hồ đều là treo cuối cùng một hơi, trừ phi những cái kia vừa mới tấn thăng tuổi trẻ các tiên nhân khí huyết tràn đầy. Nhưng là... ta tại thế gian giới tấn thăng võ thần kỳ lúc tại thiên đình thí luyện bên trong trải qua cửu tử nhất sinh vượt quan thành công, sau đó liền được một giọt thần thủy. Đem nó nhỏ ở tiên dược bàn đào bên trên. Lại bắt đầu kinh điển chém gió khâu. Đem một đám các lão tổ hù sửng sốt một chút. Tiên dược phát sinh dị biến. Chất xuất bàn đào thai nghén trường sinh vật chất, một viên có thể khiến người tăng thọ vạn năm. Nói thật, liền ngay cả các tiên nhân đều không kèm được. Trường sinh vật chất là toàn bộ cửu thiên khó khăn nhất lấy được đồ vật, cũng là tất cả các tiên nhân truy đuổi mục tiêu cuối cùng nhất. Không sai. Vừa vặn gần nhất vừa kết một viên tiên dược bàn đào, không biết có vị kia lão tổ cần a. Nói Giang Triệt liền cười đem y ưu sáng sớm vừa kết xuất bàn đào đem ra. Trong chốc lát, liền ngay cả tiên nhân các lão tổ đều không kèm được. Chương 690, Khương gia các tiên nhân điên cuồng. Tiên đào. Như nước trong veo đại tiên đào. Nói thật, Khương gia bọn này đại đế các lão tổ vật gì tốt chưa ăn qua. Tiên dược cũng không thiếu ăn. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại toàn bộ bị Giang Triệt trong tay tiên đào hấp dẫn đến. Đây là tiên dược bàn đào. Trong đám người thanh niên áo trắng mở to hai mắt nhìn. Hắn mặc dù nhìn tuổi trẻ, kỳ thật thọ nguyên đã sắp khô kiệt, không đủ trăm năm liền muốn triệt để tọa hóa. Tiên dược bàn đào chính là hắn sở thuộc chi vật. Mặc dù hắn tiên căn bàn đào không đủ trăm năm liền có thể thành thục, ăn về sau liền có thể thu hoạch được tiên thể tăng lên trên diện rộng tư chất tu luyện, nhưng có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Thiên tư tất nhiên 10 phần trác tuyệt, chính hắn chính là một tôn tiên thể. Không đúng, ngươi đây không phải ta tiên đào. Ngươi cái này tiên đào bên trong thai nghén trường sinh vật chất. Thanh niên tóc trắng kích động nói. Mặc dù cách vô số vị diện, nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được cái kia một viên tiên đào bên trong đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào nồng đậm sinh cơ. T. Trường sinh vật chất. Một đám đại đế các lão tổ nhau nhau nuốt nước miếng một cái. Thân là đại đế, bọn hắn vị cách còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến cấp độ này, một khi trong tộc tìm được thai nghén trường sinh vật chất chí bảo. Tất nhiên đều là trước cho trong tộc tiên nhân lão tổ kéo dài tính mạng. Đại đế căn bản không xứng hưởng dụng. Đồ tốt a. Đây là đồ tốt a. Một lưng gù thân thể lão đầu đem mặt to để xích lại gần, mở to một đôi mắt to làm nhìn xem, ánh mắt bên trong thèm nhỏ dãi cùng khát vọng khó mà che giấu. Không ai có thể cự tuyệt thọ nguyên dụ hoặc, nhất là những tiên nhân này. Có thể gõ nhập tiên môn tồn tại, lúc còn trẻ tất nhiên đều là danh chấn cửu thiên thiên chi kiêu tử, quét ngang một thời đại siêu cấp thiên kiêu, đều có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng là bây giờ tuổi già về sau, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Khương gia hộ tộc trong đại trận, dùng tiên nguồn gốc từ phong trong đó kéo dài hơi tàn chờ đợi cái kia hư vô mờ mịt tiên giới ngưng tụ, cỡ nào biệt khuất. Ngoại trừ trường sinh vật chất bên ngoài, tất cả tăng thọ thủ đoạn bọn hắn cơ hồ toàn bộ dùng qua. Hậu sinh. Vừa rồi ngươi nói, ta đưa cho ngươi tiên dược biến dị. Ngươi. Ngươi có thể hay không tiết lộ một chút, dạng này tiên đào còn có mấy khỏa. Tại sinh tử trước mặt, tiên nhân thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Giang Triệt ánh mắt hơi híp, thật sự cho rằng bảo bối của hắn sẽ bạch bạch đưa tặng cho bọn này các lão tổ sao? Cái này không được. Người trả giá cao được a. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không để các lão tổ chết được, nhưng là cũng phải mảnh hao lông dê mới được. Về phần hao có thể hay không quá độc ác. Xin nhờ, những thứ này thế nhưng là các tiên nhân a, có thực lực cường đại về sau. Sẽ còn thiếu tài nguyên sao? Giang Triệt trước đó thế nhưng là nghe qua tiên nhân các lão tổ chém gió, đó cũng đều là tinh khiết trùng phản diện, đạp quả phụ cửa đào tuyệt hậu mộ phần, ăn trong tháng sữa khi dễ người thành thật, trộm mộ cướp bóc mọi thứ tinh thông. Tiên nhân tùy tiện đi những tông môn khác bên trong thu chút phí bảo hộ không thì có tiền. Các lão tổ, ta hiện tại trong tay tiên đào cũng không nhiều, trước mắt chỉ có một viên, ta biết các ngươi rất thiếu thọ nguyên. Cho nên chuẩn bị đem những thứ này tiên đào toàn bộ cung cấp chúng ta người trong nhà. Giang Triệt trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau đó liền nâng lên đại tiên đào. Các lão tổ, không biết các ngươi vị kia cần cái này mai tiên đào a? Lời này vừa nói ra, Khương gia lão tổ nhóm tất cả đều trầm mặc. Lấy Khương Hồng cầm đầu đại đế lão tổ tất cả đều yên lặng lui lại mấy bước, tiên đào bên trong ẩn chứa trường sinh vật chất thực sự quá kinh khủng, loại thứ này từ căn cơ bên trên tăng trưởng thọ nguyên, bọn hắn đại đế ăn có thể tăng trưởng vạn năm thọ nguyên, mà tiên nhân ăn cũng có thể tăng trưởng vạn năm thọ nguyên. Bọn hắn căn bản không xứng cạnh tranh. Các lão tổ, các ngươi yên tâm đi, ta thân là Khương gia vãn bối, cái này tiên đào là miễn phí đưa tặng cho các ngươi. Giang Triệt vỗ vỗ bộ ngực, mười phần thành khẩn mở miệng. Tiên nhân các lão tổ nhìn nhau một chút, ngược lại là một cái tinh minh tiểu tử. Giang Triệt điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn những tiên nhân này. Miễn phí mới là quý nhất, nếu quả thật liền cái gì cũng không cho. Về sau bị cái khác tiên nhân biết đây chính là muốn bị đâm cột sống. Nhất là tại người trong nhà trước mặt. Khụ khụ, lão hữu thọ nguyên không nhiều, này tiên đào vừa vặn cùng ta có duyên, tăng thọ vạn năm. Ta có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ. Một cái lão đầu mở miệng, đối mặt tăng thọ vạn năm dụ hoặc, hắn tự nhiên cũng mặc kệ cái gì da mặt. Lão thập bốn, ngươi mẹ hắn một cái một kiếp tiên nhân xem náo nhiệt gì. Đến phiên ngươi sao? Ngươi ăn cái này tiên đào chính là phung phí của trời hiểu không? Để ngươi tăng thọ vạn năm ngươi dám đi cướp bóc cửu thiên linh thạch ngân hàng sao? Một cái khác khiên đại đao trung niên nhân đi ra, một mặt khinh thường. Ta E14 tổ tắc tiến, hắn một kiếp đỉnh phong tu vi quả thật có chút không đáng chú ý. Tiểu tử, ngươi nhìn ta như thế nào? Nhị kiếp chân tiên. Mà lại ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo bối, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một cái nhị kiếp chân tiên suốt đời tích xúc khủng bố đến mức nào. Phi. Ngươi đừng dọa người, liền ngươi còn có tiền tiết kiệm. Ngươi có thể có bao nhiêu đồ vật? Lúc còn trẻ bị cái kia giao trì nữ tiên lừa ngay cả quần cộc con cũng bị mất, hậu sinh ngươi cũng đừng tin hắn. Lão già này một con quỷ nghèo. Con mẹ nó ngươi mới liếm chó đâu, chúng ta kia là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi biết cái gì? Giang Triệt khóe miệng giật giật, hắn làm sao cảm giác những tiên nhân này các lão tổ đều không thế nào đáng tin cậy đâu. Được rồi, các ngươi đều đừng tranh luận, tam kiếp trở xuống đám lão già này đều đừng đến tham gia náo nhiệt, thứ này. Ta chuẩn bị cầm đi cho tam tổ. Có được bàn đào tiên căn vị kia tóc trắng tiên nhân không nhanh không chậm mở miệng. Tam tổ. Ba. Tam tổ còn chưa có chết đâu. Thật mẹ nó có thể sống a. Cái này lão bức đăng đến sống 50 vạn năm a. Cả ngày tự phong tiên nguyên bên trong, ta Khương gia nhiều ít tiên nguyên đủ hắn bại hoại a. Tam tổ. Khương gia còn sống truyền kỳ. Không ai biết hắn mạnh bao nhiêu, dù sao chính là một mực còn sống, thọ nguyên đã gần như khô cạn, chỉ có thể sống tạm tại tiên nguyên bên trong chờ đợi tiên giới giáng lâm hiện thế. Ai, đã như vậy? Vậy ta cũng không làm tranh đoạt, đối tiểu tử. Ngươi xác định cái này tăng thọ đào tử còn có tồn kho sao? Mấy vị tiên nhân con mắt nhìn tới, tràn đầy nóng bỏng. Nói thật, hiện tại Giang Triệt tuyệt đối bánh trái thơm ngon. Trong mắt bọn hắn so với mình thân nhi tử đều thân a. Có. Nhưng là tiên căn muốn nhanh chóng thúc tiên đào cần. Cần đại lượng tiên thổ. Hơn nữa còn có tiên phẩm linh tuyền. Mà ta bây giờ trong tay keo kiệt. Thiên ngôn vạn ngữ quy kết hai chữ, thu tiền. Quả nhiên, bọn này các tiên nhân nghe xong không khỏi thở dài một hơi. Còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Nguyên lai chính là tiên thổ cùng tiên phẩm linh tuyền a. Những vật này mặc dù trên đời hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không chiếm được. Tiên phẩm linh thạch dễ kiếm, nhưng là tiên thổ cùng tiên tuyền lại phi thường khó được. Loại vật này, cho dù chúng ta Khương gia đều rất rất ít. Phải biết, Khương gia vị này tóc trắng tiên nhân thế nhưng là có được tiên dược bàn đào. Tiên dược trọng yếu như vậy có thể sản xuất tiên thể chí bảo, nhưng tiên dược trồng vẫn chỉ là thánh phẩm linh thổ thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng. Tiên thổ cùng tiên tuyền đến tộc cùng trân quý cỡ nào. Ta đi xin một cái đi, nhưng là trong tộc tiên thổ cũng không nhiều, đại khái chỉ có không đến 10 mét vuông, trong đó có 5 ngay ngắn tại bồi dưỡng đạo chủng. Nếu không, chúng ta đi bán thành tiền Khương gia tài sản mua chút a. Chúng ta Khương gia gia đại nghiệp đại. Tiên thổ mặc dù trân quý nhưng là cũng không phải là mua không nổi. Đừng đừng đừng. Các lão tổ các ngươi có thể tuyệt đối đừng bán gia sản lấy tiền a. Giang Triệt kích động nói. Chương 691, Giang Triệt hôn ước. Thái âm huyền nữ. Giang Triệt gấp. Nói đùa, Hương gia đồ vật chính là hắn Giang Triệt đồ vật, bán hắn nhưng là phi thường đau lòng. Tiên thổ loại vật này tại hắn hệ thống bên trong mặc dù rất đắt, nhưng kỳ thật cũng liền 100 triệu điểm tích lũy một mét vuông thôi, nhưng là nếu như Khương gia những lão tổ này nhóm bán gia sản lấy tiền. Có lẽ tại cửu thiên bên trong thuộc về bình đẳng giao dịch. Nhưng đối với Giang Triệt hệ thống coi như không giống. Thí dụ như, Khương gia mua sắm 10 mét vuông tiên thổ, tại Giang Triệt hệ thống bên trong chỉ cần 1 tỷ điểm tích lũy, nhưng là bọn hắn bán đồ vật khả năng tại Giang Triệt trong hệ thống giá trị chục tỷ thậm chí cao hơn. Cái này mẹ nó nếu là bán chẳng phải là thua thiệt tê. Ồ, thế nào? Một vị tiên nhân nhíu mày. Không có gì, ta tại thiên đình bí cảnh bên trong từng chiếm được một chút tiên thổ, không nhiều. Nhưng là hẳn là đủ dùng, các lão tổ A, các ngươi không phải sẽ đoạt sao? Ta đem cái này mai tiên đào cho cái kia tam tổ trở lại trạng thái đỉnh phong về sau. Trực tiếp đi đoạt không được sao? Giang Triệt ma quyền sát chưởng. Một đám lão tổ mặt đen bắt đầu. Ngươi thật sự cho rằng Khương gia là vô địch A. Đến lúc đó trở thành mục tiêu công kích chẳng phải là xong con B rồi. Cái này giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Giang Triệt rất im lặng. Lão bang tự trước ngươi cũng không phải nói như vậy A, trước đó ngươi đem Khương gia khoác lác có bao nhiêu ngu bức, ta còn tưởng rằng thật sự vô địch đâu. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Khương gia vẫn còn có chút không đáng tin cậy A. Hắn còn cần tìm tới một cái có thể cho hắn vô hạn phấn khích núi dựa lớn mới được a. Dù sao cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ, muốn ở bên cạnh trên cây nhiều sâu mấy lần. Thông qua sông Triệt ngươi yên tâm. Cái này tiên đào chúng ta Khương gia không lấy không, đưa cho ngươi tài nguyên tuyệt đối vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, mà lại ngươi không phải thích mỹ nhân sao? Chúng ta cho ngươi thu xếp mấy việc hôn sự đâu. Một vị tiên nhân lão tổ cười ha ha ra. Giang Triệt người đều có chút tê. Hắn muốn lên án, xã hội hiện đại hắn phi thường kháng cự ép duyên tốt a. Đối phương cô nàng kia mặc dù có chút không xứng với song tiên thể ngươi, nhưng kỳ thật tại cửu thiên đã rất tốt, cũng là một tôn tiên thể, mà lại là thiên bản cùng tuyệt sắc bản song bản trước ba. Lão tổ mới mở miệng, Giang Triệt cũng có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Thiên bản cùng tuyệt sắc bản song bản trước ba. Như thế nghe xong, giống như phong kiến ép duyên cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Giang Triệt ngươi hẳn là đoán được đối phương là ai a. Dù sao trong 9 ngày tiên thể số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật bây giờ trong 9 ngày, tiên thể vẫn thật là không ít. Nếu như tính luôn hiện nay tất cả sống sót tiên thể, đừng nói không đến 10 cái. Trên 100 cái cũng có thể. Dù sao nhiều như vậy sống tạm các tiên nhân, còn có ẩn thế các cường giả. Nhưng những thứ này tiên thể cũng không tính chân chính tiên thể. Đều nhanh lui vòng tiên thể cũng không giữ lời, lui cái gì vòng? Vòng sinh vật. Vãn bối biết là người nào. Giang Triệt nhẹ gật đầu, thân là lão sắc phê hắn cũng sớm đã đem tuyệt sắc bản mỗi một vị gia nhân bộ dáng đều ấn khắc tại trong nội tâm, vì tiện đều có thể kêu lên tên của các nàng. Tiên thể tuyệt sắc bản trước ba kỳ thật đã có thể định vị đến là ai, huống chi còn là thiên bản trước ba. Thiên bản cùng thiên kiêu bản nhưng khác biệt, thiên kiêu bản chỉ ghi chép tạo hóa cảnh phía dưới đám thiên tài bọn họ, mà thiên bản thì là cường giả chân chính sang sát bản danh sách, ghi chép đại đế phía dưới thiên kiêu nhóm. Các lão tổ, cái này Thái Âm băng cung huyền nữ. Vãn bối xác thực có mang hâm mộ chi tình, chính là không biết nàng có đồng ý hay không. Thái Âm băng cung huyền nữ, thân phụ Thái Âm tiên thể, tu vi càng là chuẩn đế cửu giai, cha mẹ đều là chân chính tiên nhân. Luận bối cảnh cũng không so Giang Triệt kém bao nhiêu. Việc hôn sự này, hắn Giang Triệt đơn phương đồng ý. Duy nhất khó giải quyết chính là cô nương kia là Thái Âm tiên thể, không tốt lắm xử lý a, hắn cái này Đại Nhật Thánh thể sợ là căn bản không đáng chú ý, đừng bị hút khô tinh khí. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi thật đẹp sắc. Cùng mấy cái kia lão gia hỏa nói chuyện hồi lâu mới thỏa đàm, ngươi đến lúc đó liền vụng trộm vui đi. Lại nói chuyện một lúc sau, Giang Triệt liền đem tiên đào để vào truyền tống tế đàn. Như hôm nay địa khôi phục tiến độ đã nhanh rất nhiều, ngoại trừ đế khí những thứ này nghịch thiên chi vật không cách nào truyền tống, những vật khác đều có thể lưỡng giới liên hệ. Nhưng trên cơ bản không có ai sẽ nguyện ý muốn thế gian giới đồ vật, tại cửu thiên bên trong. Thế gian giới chính là lạc hậu cùng rác rưởi đại danh từ, nếu như không phải tung ra Giang Triệt cái này một cái kim phượng hoàng, thỏa thỏa mang di chi địa, chó cũng không tới cái chủng loại kia. Rất nhanh, tế đàn phát động. Trường sinh tiên đào trong nháy mắt biến mất, mà Khương gia bên kia cũng như nguyện đạt được cái này mai tiên đào. Tê quả thật. Là trường sinh vật chất khí tức, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn nồng đậm rất nhiều, tiên nhân phục dụng vật này. Tất nhiên có thể tăng thọ vạn năm. Vẹn vẹn chỉ là ngửi mấy ngụm tiên khí, lão già ta cũng cảm giác thể nội sinh cơ thịnh vượng mấy phần a. Một đám tiên nhân, lúc này đều vây quanh một viên tiên đào mảnh hút mạnh khí. Cực kỳ giống một đám kẻ nghiện nhóm. Đi đừng hút. Đây là cho tam tổ. Tam tổ đạt được vật này liền có thể lập tức xuất quan, muốn tiên đào. Đến hỏi Giang Triệt muốn. Tóc trắng tiên nhân mang theo tiên đào liền biến mất ở nguyên địa. Tiên nhân ánh mắt bá một chút toàn bộ tụ tập tại Giang Triệt bên này. Nguyên bản cách vô số vị diện, bọn hắn đối tiên đào trường sinh vật chất cảm xúc không phải mãnh liệt như vậy, nhưng là vừa rồi. Bọn hắn thế nhưng là bản thân cảm nhận được a. Ăn đồ chơi kia tuyệt đối có thể nguyên địa cất cánh. Cái này ai không đỏ mắt? Ngạch. Các lão tổ đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta a. Nhà ta yêu hiện tại cũng rất cố gắng tại kết quả đây, nhưng là thời gian ở nơi đó bày biện đâu. Muốn chỉ có thể xếp hàng đâu, về phần bao lâu có thể kết xuất quả, ta cũng không xác định. Xếp hàng. Tích. Túc chủ hố Khương gia tiên nhân các lão tổ, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Nice, nhìn một cái này không trở về vốn sao. Tiên nhân các lão tổ tùy tiện xuất thủ cũng đã là cực hạn. Giang Triệt ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói. Lão Phu có thể cho ngươi tuyệt đối tất cả đều cho. Cho dù biết Giang Triệt người mang dị bảo, nhưng lại không có người lão tổ kia muốn đối Giang Triệt ra tay, giết người cướp của loại hình. Tiên nhân cũng không phải là đồ đần, mổ gà lấy trứng sự tình bọn hắn chắc chắn sẽ không làm, dù sao Giang Triệt thế nhưng là tương lai Khương gia hy vọng. Bọn hắn biết rõ Giang Triệt là cố ý hao bọn hắn lông dê, có thể. Bọn hắn nguyện ý bị hao. Giang Triệt những bí mật này nếu như bộc lộ ra đi, không biết có bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ lấy hắn hao đâu. Trường sinh nha. Không mất mặt. Chương 692, Tam Tổ Phục Sinh. Tuyệt phẩm tăng thọ đang hiện thế. Người trả giá cao được chi? Giang Triệt đối Khương gia bọn này các tiên nhân hay là vô cùng tín nhiệm. Trường sinh bàn đào thứ chí bảo này một khi truyền vào cửu thiên, đây tuyệt đối là xa so với tiên giới giáng lâm còn muốn nổ tung đến sự tình. Không ai biết trong 9 ngày sống tạm lấy các tiên nhân có bao nhiêu, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp hết tiên nhân, khẳng định sẽ tiến hành sinh tử đánh cược một lần, Khương gia mạnh hơn cũng chỉ sẽ bị san thành bình địa. Người đều là chữ lợi mà tụ. Giang Triệt cho những tiên nhân này các lão tổ hy vọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến làm ra loại kia tự bạo chuyện ngu xuẩn. Giang Triệt a, hiện tại cái này trường sinh tiên dược đại khái bao lâu có thể kết xuất một viên tiên quả? Ta có tiên nguyên cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể tự phong tiên nguyên ngàn năm sau vẫn sẽ hóa thành tọa hóa ở giữa thiên địa, ngươi cũng đừng làm cho lão già ta sốt ruột chờ a. Tiên nhân lực lượng cường đại dường nào, cho dù là tiên nguyên cũng vô pháp đem nó sinh cơ đóng chặt hoàn toàn. Chỉ có thể nói xen vào một loại trạng thái quy tức, thọ nguyên tiêu hao tốc độ diện rộng hạ thấp, nhưng vẫn là có kỳ hạn, nếu không trăm vạn năm tới. Trong 9 ngày tiên nhân toàn bộ đều tự phong ở đây, đây chẳng phải là lộn xộn rồi. Tiên nguyên là từ đâu mà đến? Bản chất của hắn chính là tiên nhân sau khi tọa hóa. Một thân tiên đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành tiên nguyên. Tiên nhân thọ nguyên sắp hết, tự phong tại tiên nguyên bên trong, sau đó mấy vạn năm thậm chí sau mười mấy vạn năm thọ nguyên hoàn toàn biến mất, tự thân hóa thành tiên nguyên. Bị vị kế tiếp tiên nhân sử dụng, phản phất một cái vòng lặp vô hạn. Đúng a, như loại này thai nghén trường sinh vật chất tiên đạo sinh trưởng chu kỳ hẳn là phi thường chậm chạp a. Một viên tăng thọ vạn năm, hắn trưởng thành chu kỳ sợ là cũng muốn mấy vạn năm a. Một vị tiên nhân lão tổ một mặt vẻ thê lương. Dù sao cái này tiên căn thế nhưng là thai nghén trường sinh vật chất, một viên quả có thể tăng thọ vạn năm, nếu như trưởng thành chu kỳ tại vạn năm bên trong, đây chẳng phải là chỉ dựa vào một gốc tiên thụ liền có thể đạt tới vĩnh sinh. Cái này hiển nhiên là vi phạm với thiên đạo quy tắc vận chuyển, nếu như thật sự có loại này tiên thụ, tại vừa trưởng thành thời điểm liền sẽ bị thiên đạo vô tình chém giết. Khụ khụ. Lão tổ các ngươi yên tâm đi, ta từ phía trên đình bí cảnh bên trong đạt được cái kia một dọc thần thủy nghe nói kêu cái gì. Thái nhất chân thủy, trên diện rộng cải thiện tiên dược bản nguyên, hắn hiện tại chỉ cần trăm năm thời gian liền có thể kết xuất tiên quả. Giang Triệt những lời này triệt triệt để đem tất cả tiên nhân nghe choáng váng. Bao quát Khương Hồng bọn này núp ở phía sau phương nghe lén bí mật đại đế nhóm. Cái gì? Ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa, bao lâu có thể kết quả? Ngươi chẳng lẽ tại cùng chúng ta nói đùa à? Trăm năm thời gian liền có thể kết xuất tiên quả. Trăm năm. Kết trái có thể tăng thọ vạn năm. Cái này mẹ nó tương đương với có thể khiến 100 cái tiên nhân thu hoạch. Trường sinh. Không có khả năng. Thế giới này tuyệt đối không có khả năng tồn tại loại này nghịch thiên chi vật. Cho dù là truyền thuyết kia bên trong cổ thiên đình đỉnh phong thời kỳ cũng chưa nghe nói qua có loại này tiên căn, không đúng. Cái này đã không thuộc về tiên căn, ai đạt được cái này một gốc tiên dược tương đương với gián tiếp bồi dưỡng được một cái vĩnh sinh gia tộc. Nhìn thấy những lão tổ này nhóm bộ dáng, Giang Triệt có chút chột dạ sờ lên cái cằm. Hắn có phải hay không nói có chút quá mức? Không nên nói trăm năm một kết quả, mà phải nói thành ngàn năm kết quả. Đừng đem những tiên nhân này dọa ra bệnh tim, đến lúc đó một kích động cát. Các lão tổ, kỳ thật cũng không phải dạng này, ta tiên thụ bởi vì cầm tích thái nhất chân thủy thu được lượng lớn trường sinh vật chất, nhưng là cũng là có hạn, kết xuất một viên tiên quả, bên trong trường sinh vật chất liền thiếu đi mấy phần, đoán chừng bên trong trường sinh vật chất cho ăn bể bụng liền có thể làm cho người tăng thọ trăm vạn năm khoảng chừng a. Rất im lặng. Giang Triệt kiểu nói này, các tiên nhân ngược lại càng thêm kích động. Ta không cần nhiều. Đặt trước ba viên tiên đào, lão hữu toàn thân của ta gia sản đều cho ngươi. Chờ ngươi đến 9 ngày sau. Lão đầu ta cho ngươi là 1000 năm tay chân. Ngươi xem coi thế nào. Ba viên. Ngươi công phu sư tử ngọa ma. 1000 năm đổi lấy 3 vạn năm thọ nguyên. Ngươi lão tiểu tử thật là âm a. Khụ khụ, Giang Triệt a, ta có một cái tuyết tàn khuê nữ, bây giờ cũng đã xuất thế. Không biết ngươi gặp qua không có. Tiên linh căn. Gả cho ngươi như thế nào? Một vị tóc trắng trung niên phủ thuận sợi râu mở miệng. Trong nháy mắt gây nên cái khác tiên nhân tranh luận. Thao, ngươi làm sao như thế âm? Ta liền biết ngươi lão tiểu tử này không có hảo tâm. Trước đó Thái Âm băng cung cái kia huyền nữ cũng là ngươi cho dắt dây đỏ. Hiện tại lại đem khuê nữ của mình góp đi vào. Ngươi tiên nhân mặt mũi cũng không cần đúng không? Vẫn là tiểu tử ngươi hung ác a, tháng đó lão làm đem nhà mình khuê nữ đều góp đi vào. Tóc trắng tiên nhân như cũ phi thường bình tĩnh, mặt mũi. Mặt mũi có thể trường sinh sao? Giang Triệt có loại cảm giác da đầu tê dại. Gặp một chút các lão tổ, nhiều hai cái vị hôn thê, cái này còn đi. Lão tổ ngài yên tâm, ngài tiên quả đã dự định, năm mai trường sinh tiên quả, lệnh ngài trở lại đỉnh phong thời kỳ. Lập tức. Tràn diện liền trở nên phi thường quỷ dị, các tiên nhân vì tranh đoạt trường sinh gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.